Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 119, thành lập công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Miêu thấy làm nũng không có tác dụng, đôi mắt xanh biếc thoáng vẻ tủi thân, đưa đồ ra, một tấm lệnh bài màu vàng nhạt rơi xuống đất. Tiêu Tịch nhặt nó lên, mặt trước có ba chữ Hoa Nguyệt, được viết bằng phông chữ tiêu chuẩn của hệ thống, còn mặt sau là biểu tượng của công hội Hoa Nguyệt, một vầng trăng khuyết quấn quanh bởi hoa hồng và rắn. Không sai, thứ mà Ảnh Miêu đánh cắp chính là vật quan trọng nhất đối với Medusa. Lệnh triệu tập công hội của Hoa Nguyệt. Tấm lệnh bài này không chỉ là biểu tượng của hội trưởng mà còn có thể gửi mệnh lệnh và tin tức đến toàn bộ thành viên. Hơn nữa, nó còn kết nối trực tiếp với không gian công hội của Hoa Nguyệt, nơi lưu trữ toàn bộ tài nguyên, trang bị và chú vật của công hội. Nếu lệnh bài này rơi vào tay một thí sinh thuộc công hội đối địch, chỉ riêng việc người đó xóa sạch kho tài nguyên cũng đủ giáng một đòn chí mạng vào Hoa Nguyệt. Mất đi vật tư và trang bị cơ bản, công hội chẳng khác nào bị tước đi năng lực cạnh tranh cốt lõi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta xót xa đến rỉ máu tim. Bảo sao Medusa lại truy sát Ảnh Miêu như phát điên, thậm chí còn không dám để các thành viên khác trong hội biết chuyện này. Nếu tin tức lộ ra, chắc chắn sẽ có làn sóng rời hội, làm lung lay tinh thần toàn thể hội viên. Cậu trộm thứ này bằng cách nào? Tiêu Tịch không trực tiếp chạm vào lệnh bài mà đeo găng tay y tế, tránh để hơi thở của nó bám lên người mình. Ảnh Miêu uất ức đưa ra một món chú vật trên người. Tên chú vật, huy hiệu vinh quang của kẻ trộm hạng 3 loại hình, hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả, khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào trong không, 5 giây. Có 30, xác suất đánh cắp một vật phẩm ngẫu nhiên trên người đối phương. Việc sử dụng nhiều lần trên cùng một đối tượng sẽ làm tăng xác suất bị phát hiện. Mô tả, đừng hỏi tôi là ai, cũng không cần biết mặt mũi tôi trông thế nào. Tôi chỉ là một tên trộm hạng 3 đi ngang qua. Ảnh Miêu vô tình nhận được chú vật này trong một kỳ thi sau vòng tuyển chọn giảng viên. Tuy điểm số trong lần thi trước không cao, nhưng lấy được món đồ này cũng đủ khiến cậu ta hài lòng. Sau khi rời khỏi trường thi, không nhịn được hát, em muốn thử nghiệm. Cậu ta đã chọn một người qua đường ngẫu nhiên trong học viện để sử dụng chú vật này. Theo cậu ta thấy, chú vật này chỉ có 30 tỷ lệ thành công, hơn nữa thứ bị trộm hoàn toàn dựa vào vận may. Một thí sinh mang theo nhiều chú vật như vậy, dù có trộm được cũng không thể lấy thứ gì quá giá trị. Mang theo suy nghĩ đó, khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, cậu ta lập tức chết lặng. Bạn đã thành công đánh cắp chú vật công hội cấp cao. Lệnh triệu tập công hội Hoa Nguyệt. Thông báo, công hội Hoa Nguyệt là công hội cấp Y quy mô lớn. Số lượng thành viên hiện tại, 1994 người. Trong đó, thí sinh năm nhất, 1245 người. Năm 2, 652 người. Năm 3, 89 người. Năm 4, 8 người. Bạn đã nhận được quyền quản lý cấp cao của công hội Hoa Nguyệt. Bạn có quyền kiểm soát tối cao đối với không gian công hội. Do đang sở hữu lệnh triệu tập công hội, bạn hiện đã trở thành hội trưởng tạm quyền của công hội Hoa Nguyệt. Xong đời rồi, cậu ta vốn chỉ định làm quen với cách sử dụng chú vật, không ngờ lại trộm luôn cả một công hội về tay mình. Ảnh Miêu lúc đó đã nghĩ đến chuyện ném ngay lệnh bài đi. Nhưng Medusa đã nhận ra có gì đó không đúng và bắt đầu truy lùng kẻ trộm khắp nơi. Cậu ta cũng từng nghe qua về tính cách nhỏ nhen, thù dai của Medusa, dù có trả lại lệnh bài, cô ta chắc chắn vẫn sẽ giết cậu ta để trút giận. Bất đắc dĩ, cậu ta chỉ còn cách cầu cứu Tiêu Tịch, dù sao thì trong số những người cậu ta quen biết, hắn là người mạnh nhất và đáng tin cậy nhất. Quả nhiên, Tiêu Tịch không làm cậu ta thất vọng, dễ dàng đưa cậu ta thoát khỏi nguy hiểm. Ha ha ha, cái vận may này của cậu, không biết nên nói là tốt hay xui nữa. Đoạn Văn Chu nghe xong liền cười phá lên, vừa gặm đùi gà vừa run bần bật vì cười quá nhiều. Chẳng phải tại cậu thích thể hiện sao? Ai mà ngờ ra cửa một cái lại trộm được món đồ ngon như vậy chứ? Tiêu Tịch lại chìm vào suy nghĩ. Tuy tình huống này có chút rắc rối, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Hắn đã bị cuốn vào chuyện này, nếu không xử lý triệt để thì cũng khó mà rút lui. Hơn nữa, hắn cũng có thể thu được lợi ích từ chuyện này. Sau kỳ thi lần trước, hắn đã muốn thành lập một công hội, nhưng dù là công hội cấp thấp nhất cũng cần đến 200.000 điểm huyết tinh. Quá đắt đỏ, không phải hắn không thể trả, chỉ là so với việc bỏ ra một khoản lớn để mua chú vật phù hợp nhằm tăng cường sức mạnh. Việc lập công hội không phải là ưu tiên cấp thiết, nhưng bây giờ chẳng phải là một cơ hội trời cho sao? Nếu giải quyết tốt chuyện này, hắn không chỉ có được một lệnh triệu tập công hội, mà còn có thể kéo Ảnh Miêu vào công hội của mình. Thu nhận một thành viên trung thành, tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện này, nhưng cậu phải đồng ý với tôi vài điều kiện. Tiêu Tịch dùng bàn tay đeo găng cao su nâng con mèo đen nhỏ lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nó. Hắn cứu Ảnh Miêu, nhưng không phải vì lòng tốt miễn phí. Ngay khi Ảnh Miêu tìm đến nhờ giúp đỡ, cậu ta lẽ ra đã phải đoán được cái giá phải trả. Thứ nhất, cậu phải giao lệnh triệu tập công hội này cho tôi. Được, được, đại ca, không thành vấn đề. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, cậu phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu cậu hành động tùy tiện mà bị bắt, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Thứ ba, ký vào bản khế ước này. Một bản hợp đồng điện tử hiện ra trước mắt cả hai. Nhìn những điều khoản trên đó, Ảnh Miêu dần co rúm lại thành một cục lông tròn xoe. Điều một, thí sinh Ảnh Miêu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thí sinh Chim Báo Tử. Không được làm trái, không được phản bội. Điều hai, mỗi kỳ thi, Ảnh Miêu phải giao 1-3 tổng thu hoạch, quy đổi thành điểm huyết tinh cho thí sinh Chim Báo Tử. Điều 3, Chim Báo Tử có quyền tuyệt đối với Ảnh Miêu, bao gồm cả quyền sinh sát. Điều 4, cái quái gì đây? Đây rõ ràng là khế ước bán thân chứ còn gì nữa. Có vấn đề gì sao? Khế ước này chính là bản mà Tiêu Tịch đã dùng để ràng buộc Đoạn Văn Chu. Chỉ thay đổi tên của thí sinh, nếu không đồng ý, tôi nghĩ đem cậu bán cho Medusa cũng không tệ đâu nhỉ. Chắc chắn có thể bán với giá cao đấy. Tiêu Tịch nheo mắt lại. Hắn không cần một nhân tố bất ổn bên cạnh mình. Nếu muốn được hắn tin tưởng, thì phải để hắn hoàn toàn kiểm soát. Đoạn Văn Chu hiểu điều này rất rõ. Tôi ký, chữ ký của cả hai sáng lên trên bản khế ước. Báo hiệu hợp đồng đã được học viện công nhận. Bất cứ ai vi phạm khế ước sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất từ học viện. Một bàn tay lạnh lẽo, thon dài vuốt dọc theo sau gáy Ảnh Miêu, trượt xuống sống lưng cậu ta. Từ giờ trở đi, cậu là mèo của tôi. Con mèo đen ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Tiêu Dịch. Được hắn vuốt lông, chỉ thiếu mỗi lật bụng lên kêu, meo meo, để thể hiện mình rất ngoan ngoãn nữa thôi. Sau khi ký khế ước, Tiêu Tịch mới bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết chuyện truy lùng của Medusa. Đối với Medusa, thứ quan trọng nhất trong lệnh triệu tập công hội là quyền hạn mà nó đại diện. Tiếp đó là kho tài nguyên và trang bị bên trong không gian công hội. Chuyển nhượng lệnh bài này cho tôi. Vâng ạ, Ảnh Miêu ngoan ngoãn nghe lệnh. Bạn đã nhận được lệnh triệu tập công hội Hoa Nguyệt. Sau khi nhận lệnh bài, Tiêu Tịch nhờ AI của mình kiểm tra thông tin trên diễn đàn, rồi lựa chọn thay đổi thuộc tính của nó. Bạn có muốn xóa toàn bộ thông tin và thuộc tính của lệnh triệu tập công hội này không? Cấp độ lệnh bài sẽ giảm từ cấp Y xuống cấp 2. Đồng thời mọi quyền hạn liên quan đến công hội Hoa Nguyệt sẽ bị hủy bỏ. Cảnh báo, sau khi thực hiện thao tác này, công hội gốc sẽ bị giải tán. Lưu ý! Trước khi thao tác, cần lấy ra toàn bộ tài nguyên trong không gian công hội. Không gian công hội đã được làm trống, công hội Hoa Nguyệt đã bị giải tán. Tại căn cứ của công hội, sắc mặt Medusa u ám đến mức có thể nhỏ ra nước. Sau nỗi nhục nhã ban đầu, điều trào dâng trong lòng cô ta là sự hận thù sâu sắc. Muốn chơi trò lừa gạt với tao à, Ngư? Tao nhớ kỹ mày rồi. Một người phụ nữ khoác váy trắng thướt tha bước vào phòng. Nụ cười đầy quyến rũ. Cổ tay trắng ngần của cô ta nhẹ nhàng đặt lên vai Medusa. Giọng nói mềm mại dịu dàng. Chị à, đừng giận nữa. Bọn em vừa nhận được tin tức Ngư đã giải tán công hội của chúng ta rồi. Lệnh bài đó đã mất tác dụng. Hoàn toàn bị xóa sạch. Dù hắn có giữ lệnh bài đi nữa cũng vô ích thôi. Ồ, vậy sao? Sắc mặt Medusa cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Điều cô ta sợ nhất không phải mất đi công hội, mà là kẻ kia lợi dụng quyền hạn của lệnh bài để tùy ý ban hành mệnh lệnh, khiến các thí sinh trong công hội chết hàng loạt trong kỳ thi, làm lung lay nền móng của Hoa Nguyệt. Đối phương dứt khoát giải tán công hội thế này, ngược lại khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần các thành viên vẫn còn, chỉ cần một khoảng thời gian để tái tổ chức, công hội của bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại quy mô ban đầu. Hơn nữa, bọn em còn phát hiện có người đang giao bán toàn bộ vật tư trong không gian công hội của chúng ta tại chợ giao dịch với giá 70.000 điểm huyết tinh. Nhưng người mua được chỉ định phải là Medusa. Toàn bộ vật tư của một công hội cỡ lớn, giá trị thực tế tuyệt đối không chỉ có 70.000 điểm huyết tinh, mà có thể lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu. Đối phương rõ ràng đang nể mặt bọn họ. Ý của hắn rất rõ ràng. Công hội tôi đã giải tán, các người có thể thành lập một cái mới. Còn vật tư trong không gian công hội, tôi cũng trả lại rồi. Đừng tìm tôi nữa, Ngư. Medusa nghiến răng, cắn nát viên đá lạnh trong miệng, đứng dậy đi đến chợ giao dịch để mua lại vật tư. Dựa trên các bản ghi chép phát trực tiếp trong học viện, cô không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về ID này. Xét đến việc đối phương không thể bị dò xét thực lực, rất có thể hắn là thí sinh năm tư hoặc giảng viên. Thậm chí có khả năng là một quái vật đã tồn tại trong học viện nhiều năm. Cứ để mày đắc ý một thời gian đi, sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm ra mày, sau đó giết chết mày, quẳng thi thể mày cho đám thú cưng của tao ăn. Hiện tại, cô không thể tiếp tục truy lùng nữa. Đối phương đã giải tán công hội Hoa Nguyệt, tấm lệnh bài công hội vô thuộc tính trong tay hắn không thể dùng làm manh mối. Dù vẫn còn cách để tiếp tục tìm kiếm, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Hơn nữa, đối phương đã nhượng bộ, chủ động bán vật tư công hội với giá thấp cho cô. Dù thế nào, cô cũng không có lý do để truy đuổi thêm nữa. Sự tỉnh táo của đối phương mới chính là điều khiến Medusa căm hận nhất. Nhưng dù nói vậy, hình ảnh đôi mắt ôn hòa, tựa như mặt hồ gợn sóng lấp lánh kia vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Ngay sau đó, cô lại càng giận dữ hơn. Mình phải bắt tên đó về, giam cầm hắn, hành hạ hắn đến khi hắn khóc lóc cầu xin mình tha thứ. Rồi sau đó dế tê chết hắn. Mặc dù Medusa chắc sẽ không tiếp tục truy lùng nữa, nhưng để đảm bảo an toàn, trước khi kỳ thi tiếp theo bắt đầu, cậu không được rời khỏi đây để quay lại học viện. Trước đó, trên người ảnh Miêu đã bị hạ chú vật khóa vị, khiến cậu ta không thể vào ký túc xá cá nhân, chỉ có thể trốn trong cửa hàng thú cưng. Cuối cùng cũng giải quyết triệt để vấn đề này. Tiêu Tịch thở phào nhẹ nhõm. Thực lực thực sự của hắn còn xa mới đạt đến cấp độ năm tư. Nếu ở thời điểm hiện tại phải đối đầu với Medusa, một thí sinh năm tư có thực lực không hề yếu, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. May mắn là hắn đã đặt cược đúng. Sau một vòng xoay chuyển, không chỉ có trong tay một lệnh bài triệu tập công hội cấp 2, mà còn kiếm thêm được 120.000 điểm huyết tinh. đồng thời thoát khỏi sự truy sát của Medusa. Đối với một công hội lớn như Hoa Nguyệt, mười mấy vạn điểm huyết tinh tuy không ít, nhưng cũng không đến mức gây tổn thất nghiêm trọng. Nếu hắn không kiếm lợi từ chuyện này, Medusa thậm chí có thể nghi ngờ hắn đang che giấu một âm mưu khác. Nhưng Tiêu Tịch lại chọn cách định giá rõ ràng, công khai lấy đi số điểm huyết tinh đó. Medusa tuy căm hận hắn, nhưng sẽ không phí công đi tìm hắn nữa. Anh Tiêu, có lệnh bài công hội rồi. Vậy có phải chúng ta có thể thành lập công hội không? Tiêu Tịch gật đầu, cầm lấy tấm lệnh bài trên tay. Hắn đã từng thấy huy chương của hội Vĩnh Sinh trước đây. Mỗi công hội đều có một huy chương riêng, trên đó mang theo một kỹ năng đặc biệt. Không gian công hội cũng có thể được các thành viên sử dụng chung. Vô cùng tiện lợi, quan trọng nhất, đây là công hội của riêng hắn, nơi hắn nắm giữ quyền lực cao nhất, không cần lo bị người khác khống chế hay ép buộc làm điều không mong muốn. Hiện tại, công hội của bọn họ đã có 3 thành viên cơ bản. Hắn, Thao và Ảnh Miêu, sau này, có lẽ sẽ có thêm nhiều thí sinh khác gia nhập. Một tia sáng trắng nhạt bùng lên từ lệnh bài, dần biến thành màu bạc. Rồi bắt đầu xoay tròn giữa phòng, tạo thành một cột sáng. Con mèo nhỏ cẩn thận dùng móng vuốt chạm vào cột sáng ấy. Cảm giác ấm áp từ đầu móng vuốt truyền đến. Đoạn Văn Chu ôm gối ngồi bên cạnh Tiêu Tịch. Cái đùi gà của cậu ta đã ăn xong, bây giờ đang dùng thìa múc từng miếng mứt dâu trong hộp. Khác hẳn với sự điên cuồng trên chiến trường, khi không ở trạng thái chiến đấu, Đoạn Văn Chu trông chẳng khác gì một tên mọt game tham ăn. Trong ký túc xá của cậu ta, ngoài gối ôm ra thì thứ nhiều nhất chính là những đống đồ ăn vặt chất thành núi. Trí tuệ nhân tạo yêu cũng lơ lửng trên thảm, chen vào góp vui, mái tóc dài màu bạc xóa xuống đất, khiến cả căn phòng như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lưu truyền. Xác nhận thành lập công hội. Vui lòng nhập tên công hội của bạn, Tiêu Tịch hiếm khi do dự. Rồi quay sang hỏi ý kiến mọi người. Mọi người có gợi ý gì không? Cách chương.